Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được em hay không? Thứ gì mà Triệu Nhã Kỳ này đã muốn thì nhất quyết phải có cho bằng được. Tử Hàn vừa bước vào cổng đã nghe xôn xao hết cả lên. Con nhỏ đó đẹp quá, đã ước gì được đi chung với nhỏ dù chị một lần. Ôi, mày có mà xếp hàng sai, mà nó chảnh lắm mày ơi. Nghe nói nó học ở Taiwan, nhưng quen biết thầy hiệu trưởng nên được vào đây. Thế là trường mình đã có hai người rồi, toàn mỹ nhân. Chỉ có điều con nhỏ Nguyệt Tử Hàn đáng sợ lắm, còn con nhỏ này thì tao không biết. Đội con trai đàn xì xào bàn tán, chợt phát hiện ra sự xuất hiện của Nguyệt Tử Hàn, nên cả bọn rút em. Tử Hàn cho mày, cha quan ư, chẳng lẽ là... Cô giật mình, vội chạy vào lớp mình, thì quả như suy nghĩ. Cô giật mình chạy vội vào lớp, thì quả như suy nghĩ Triệu Nhã Kỳ đang ở đó. Tử Hàn lạnh giọng, Triệu Nhã Kỳ. Nhã Kỳ có phần hơi ngạc nhiên nghĩ. Hóa ra là cô ta cũng ở đây, chết tiệt. Nhã Kỳ cười. Ồ, Tử Hàn, hóa ra bạn cũng học ở đây à? Giọng nói pha chút chế giễu, từ gương mặt đằng đằng sát khí như ác quỷ, bỗng chốc biến thành thiên thần. Tử Hàn cười dịu dàng. Ôi, thế thì tốt quá, bạn cố gặp lại mà. Dù gì bạn cũng là học sinh mới, có gì không biết cứ hỏi mình vào trước mà. Nhã Kỳ nghiến răng, nhưng vẫn cố nở ra một nụ cười giả tạo. Tử Hàn tiếp tục dịu dàng. Bây giờ có thể tránh ra. Đó là chỗ ngồi của mình. Dù gì bạn cũng là học sinh mới nên mình không trách đâu. Nhã Kỳ tím mặt. À thế ư? Tử Hàn nhếch miệng thong thả ngồi xuống. Triết Phú lắc đầu bỏ tay với con nhỏ đầu đất này. Mạnh Khương thì phì cười. Cô đúng là thật đáng sợ. Nhã Kỳ nắm chặt tay. Nguyệt Tử Hàn, mày hãy chờ đó. Dám làm ta mất mặt như vậy. Ra chờ Nhã Kỳ đứng cạnh Triết Phú, cô luôn mồm. Triết Phú, anh đi ăn với em nhé. Anh đó chứ. Tụi mình đi ăn nha. Triết Phú đặt cuốn sách đang đọc dở xuống bàn nhìn Nhã Kỳ. Cảm ơn, nhưng tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang đọc sách. Tử Hàn bĩu môi. Xí, đồ chảnh. Mạnh Khương nhìn cô. Hóa ra cô quen Triệu Nhã Kỳ. Tất nhiên bạn cũ mà. Mạnh Khương cười xỉu. Không ngờ còn nhỏ đầu đất như cô lại quen được một đại mỹ nhân như vậy. Tử Hàn trừng mắt nhìn Mạnh Khương. Khôn hồn thì rút lại lời nói đó mau. Tôi sẽ giết anh ngay tức khắc đó. Mạnh Khương bĩu môi. Được, thích thì cứ tự nhiên nè. Đừng tưởng rằng cô là con gái thì tôi không dám làm gì cô. Mà từ trông cô chẳng sống con gái tí nào. Tự Hàn nắm chặt bàn tay và bốc một cú đấm thép giáng xuống mặt Mạnh Khương. Anh từ trên bàn té xuống. Mạnh Khương đáng ghét cũng kéo cô té theo. Trong phút chốc cả hai nằm xài trên nền lớp. Điều đáng nói là Mạnh Khương nằm dưới và Tự Hàn nằm trên. Bốn mắt nhìn nhau. Có lẽ chỉ còn 2cm nữa là môi hai người chạm vào nhau rồi. Lộ con gái trợn mắt. Cô ta... Nhã Kỳ cũng ngạc nhiên không kém. Mạnh Khương nhìn cô. Hai người đang ở rất gần. Tim anh lại đập liên hồi. Triết Vũ không nói không rằng kéo Tử Hàn ra. Hai người đang diễn kịch đấy hả? Tử Hàn liếc Mạnh Khương. Đáng kiếp. Khi cô bỏ ra ngoài thì Mạnh Khương đã có một con mắt đen thui. Nhã Kỳ nhíu mày. Mối quan hệ giữa nó với anh Triết Vũ và Mạnh Khương là gì? Mạnh Khương suýt xoa con mắt nhưng trong lòng có một chút gì đó vui vui. Triết Vũ cảm thấy có cái gì đó vô cùng khó chịu. Nhã Kỳ vui vẻ. Thôi mình đi ăn đi. Triết Vũ gắt. Cút đi, thật phiền. Anh cầm theo cuốn sách bảo đi. Nhã Kỳ nắm chặt tay. Tử Hàn hầm hầm đi dọc hành lang. Khốn khiếp, tại sao mình lại vào cái nơi vớ vẩn như thế này? Chết tiệt mà. Ông thấy mắt lé đi ngang qua vai phải cô. Tử Hàn hét lên. Khốn khiếp, bộ mù hay sao mà không thấy hả? Muốn chết à? Lão thầy nhíu mày. Này trò kia, trò gì mà trò không thấy bổn cô nương đang có chuyện bực sao? Tử Hàn quay mặt, xem kẻ nào to gan. Nhìn gương mặt sát thủ của thầy, Tử Hàn nuốt nước bọt. Ô, là thầy sao? Giữa sân trường, nắng chói chang vào cuộc buổi trưa, vóc dáng nhỏ nhắn của Tử Hàn cùng tiếng rên thảm thiết đến tận trời xanh. Thầy mắt lé ơi, ý thầy, ý lộn, thầy Huy xinh đẹp ơi, thầy tha cho em đi mà, em đâu có cố tình xúc phạm. Em chỉ vô tình thôi, thầy tha cho em. Tử Hàn hét toáng lên, thầy ơi, thầy tha cho em đi mà. Triết Vũ bó tay, chịu thua con nhỏ đó. Mạnh Khương lắc đầu, Nhã Kỳ bĩu môi. Đáng đời, ông thầy cuối cùng cũng phải chịu thua mà tha cho nó vào lớp. Tử Hàn đắc ý, mình quả là cao tay mà. Tính ra chất giọng của mình cũng tốt đấy chứ. Phải xứng ngang tầm với các ngôi sao chứ chả chơi. Đáng không phục quá đi. Triết Vũ tiếp tục với công việc gia sư cho Tử Hàn. Mà xem chừng, hôm nay trong anh có cái gì đó không vui chút nào. Tử Hàn hỏi, này bài này tôi không hiểu. Triết Vũ lạnh lùng, mau làm đi, thật lắm lời. Tử Hàn nhíu mày, số cục là tên này bị bệnh gì thế không biết. Một lát Triết Vũ nhìn cô, Nguyệt Tử Hàn, Tử Hàn gắt, gì nữa đây? Triết Vũ tiếp tục, cô thích Mạnh Khương, Tử Hàn chau mày nhìn anh. Này, hôm nay anh ăn phải cái giống gì mà nói chuyện lạ thế? Triết Vũ nhìn cô rồi nói, lắm lời quá, làm bài đi. Tử Hàn chớp mắt, ô hay, rốt cục tên Triết Vũ này bị gì? Rõ ràng là hắn hỏi cô, bây giờ lại còn nói cô lắm lời. Triết Vũ nhìn Tử Hàn lại ngủ gật, anh nhìn cô ngủ cực xấu. Anh lấy chiếc phone của mình ra và tách, anh lắc đầu cười nhẹ. Tiếng đến bên cô, Triết Vũ thì thầm, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, không biết tình cảm mà tôi dành cho cô là gì. Nhưng bây giờ tôi đã có được đáp án, tôi sẽ không để cho cô thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Còn nhỏ đầu đất kia, hãy chờ đó. Triết Vũ bỏ về, Tử Hàn mở mắt. Ý hắn là sao, không để cho mình chạy là sao, chẳng lẽ? Hôm sau đi học, mọi thứ lại trở về với quỹ đạo của nó. Tử Hàn uể oải vươn vai, tên Triết Vũ chết tiệt, cứ đọc sách, còn Nhã Kỳ còn đĩa vây quanh Triết Vũ. Chợt một sợi dây chuyền từ cặp anh giơ ra, Nhã Kỳ nhặt lên. Triết Vũ, cái này của anh nè. Triết Vũ giật mình nhìn sợi dây chuyền. Nhã Kỳ, mau đưa đây. Tử Hàn nhanh như cắt giật lấy. Sợi dây chuyền này thật đẹp, tặng gái hả? Triết Vũ trừng mắt nhìn cô. Nguyệt Tử Hàn, mau trả đây. Tử Hàn giật mình, chưa bao giờ Triết Vũ tức giận đến vậy. Tử Hàn bĩu môi quàng sợi dây chuyền lên bàn, làm như bộ cô nương thèm lắm vậy. Trông nó chẳng đẹp tí nào, xấu xí. Một cái tát như trời sáng. Triết Vũ lạnh lùng, đừng tưởng cô là con gái thì cô tôi không dám đánh. Tử Hàn nhíu mày, Nhã Kỳ nhếch môi. Tử Hàn nhìn Triết Vũ nhún vai rồi bỏ đi. Đánh thì đánh, đừng tỏ ra cao thượng. Tưởng là con gái không dám đánh, chẳng phải anh đã đánh rồi sao? Tử Hàn bỏ ra ngoài. Mạnh Khương nhìn Triết Vũ rồi đuổi theo Tử Hàn. Mạnh Khương theo Tử Hàn ra ban công. Tử Hàn cười, cậu nghĩ tôi ra đây để khóc sao? Nguyệt Tử Hàn tôi không yếu đuối như vậy đâu. Mạnh Khương gật đầu. Ừ, mà tôi nghĩ cô nên xin lỗi Triết Vũ đi. Tử Hàn bĩu môi. Xin lỗi ư? Một tên vừa mới tát mình vì sợi dây chuyền tặng gái sao? Mạnh Khương lắc đầu. Mạnh Khương nói, sợi dây chuyền đó là do bà nội cậu ấy tặng trước lúc qua đời. Trước khi ra đi, bà đã trao cho Triết Vũ với hy vọng rằng cậu ấy sẽ tặng nó cho người con gái mà cậu ấy yêu, nên lúc nào Triết Vũ cũng mang nó theo. Tử Hàn bặm môi. Cô có cảm giác mình vừa phạm phải một sai lầm rất lớn. Cô gật đầu. Thế ư? Vậy là tôi đã nói tôi sai rồi. Thôi, tới tiết thể dục đó, cậu vào trước đi. Mạnh Khương gật đầu bỏ vào trong. Tử Hàn thở dài, đành phải đi xin lỗi tên đầu heo đó thôi. Tử Hàn bước vào lớp. Là lúc tiết thể dục sắp kết thúc, cô bước vào chỗ ngồi, chợt thấy trong hộp bàn có thứ gì đó. Cô lấy ra thì phát hiện là sợi dây chuyền của Triết Vũ, nhưng đã đứt thành nhiều đoạn. Tử Hàn nhíu mày, chuyện gì thế này? Chưa kịp định thần thì tiết học thể dục đã hết, các học sinh trở về lớp. Triết Vũ bước vào thấy cô và cả sợi dây chuyền đứt thành nhiều đoạn trên tay cô. Triết Vũ tím mặt. Nguyệt Tử Hàn, cô. Tử Hàn lắp bắp, tôi. Nhã Kỳ nhếch miệng. Triết Vũ lạnh hơn bao sợ hết. Nguyệt Tử Hàn, cô là đồ đê tiện bị ổi, chẳng lẽ bây giờ cô định nói là không làm khi nó đang ở trên tay cô sao? Cô không thích nó là việc của cô, nhưng cô không có quyền làm vậy. Hãy cút đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Tử Hàn nhìn anh, tôi không có thật mà. Triết Vũ lạnh lùng, đừng để tôi thấy cô nữa. Tử Hàn ôm má, lại một cái tát. Tử Hàn tặng cho Triết Vũ một cái tát. Được lắm, cậu nghĩ cậu là ai mà dám đánh tôi? Được, tôi đấy, tôi làm đấy, thì sao nào? Tử Hàn bỏ chạy thật nhanh, không để cho ai biết là cô đang khóc. Triết Vũ nắm chặt tay, Nhã Kỳ nói. Triết Vũ à, cút hết đi. Triết Vũ hét lên. Nhã Kỳ lo lắng. Được, được rồi. Ngồi trên ghế đá, Nhã Kỳ cười. Ai cha, mình muốn xem gương mặt của con nhỏ lúc này quá. Tôi đã nói rồi, đừng chọc tức Triệu Nhã Kỳ này mà. Đáng kiếp, Nguyệt Tử ạ. Tử Hàn ánh mắt vô định, bà cô lo lắng. Tử Hàn, còn sao vậy? Đang học sao lại quay về? Con, bà à, con muốn nghỉ ngơi, đừng làm phiền con nữa. Được rồi, Tử Hàn nằm dài trên giường. Tại sao mình lại đau đến vậy? Tự dặn lòng mình không được khóc, mà sao nước mắt cứ trào ra? Lầm Triết Vũ, tại sao cậu không tin tôi? Tôi hận cậu. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tử Hàn bật máy, nghe. Đại ca hả, Nhật Linh nè, đi ba không? Tử Hàn nhíu mày trong giây lát rồi cười. Được, cô bước đến tụ quần áo, quên đi. Nguyệt Tử Hàn là Nguyệt Tử Hàn, hắn chẳng là cái gì để mình phải bận tâm cả, đi chơi thôi. Giữa tiếng nhạc sập sinh, Tử Hàn ngồi trong góc. Nhật Linh là cô bạn cũ ở Taiwan, cũng là đồ đệ của cô hỏi. Ai đã làm cho Tử Hàn buồn đến nỗi phải dùng rượu thế kia? Tử Hàn đặt chai rượu xuống, Đây là chuyện của tao, mày thích quan tâm chuyện của tao hồi nào vậy? Tự Hàn trợn mắt, Nhật Linh cúi đầu, xin lỗi. Một lát sau Tự Hàn nằm ra trên bàn. Nhật Linh lắc đầu, đúng là con người khó ai mà không thoát khỏi lưới tinh. Tự Hàn say bí tỉ, Nhật Linh, tao sơ say, đồ khốn khiếp Lâm Chiết Vũ. Tại sao vì lời nói của tên khốn mà tim tôi lại đau như thế này? Nhật Linh thở dài, cô lấy điện thoại của Tự Hàn, bấm đại vào một số điện thoại. Xin hỏi đây có phải là bác Thiên Ba Tự Hàn không? Giọng đầu dây bên kia vang lên. Ai đó? Tự Hàn đang ở quán bar của phố 13, bạn ấy say quá rồi. Nhật Linh tắt máy. Cô nhìn lũ bạn. Được rồi ta đi thôi, đại ca không sao đâu, sắp trễ rồi đó. Tự Hàn, bọn em đi đây, tiền rượu bọn em trả rồi. Nguyệt Tử Hàn, mau dậy đi. Cô làm sao vậy? Một chàng trai tóc bạch kim đứng cạnh cô. Tử Hàn lẩm bẩm. Tao chưa say, Nhật Linh, rót rượu đi. Chiết Vũ lay cô. Này, cô say lắm rồi, mau tỉnh dậy đi. Tử Hàn chợt nhìn Chiết Vũ khỏe mắt đọng nước. Lâm Chiết Vũ, tôi hận cậu. Tại sao cậu không tin tôi? Tại sao vì lời nói của cậu mà tim tôi lại đau thế này? Chiết Vũ im lặng rồi hỏi. Không phải cô thật sao? Không có tiếng trả lời. Chiết Vũ cõng cô ra khỏi ba. Tử Hàn à, nếu người đó là cô thì tôi không thể nào tha thứ. Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cô luôn gây rắc rối cho người khác. Từ đằng xa một chàng trai khác nhìn theo. Mạnh Khương nắm chặt chiếc điện thoại. Người mà Nhật Linh gọi không phải là Mạnh Khương, còn Chiết Vũ thì tình cờ mà thôi. Lâm Chiết Vũ, chẳng lẽ tại sao lại là Nguyệt Tử Hàn cơ chứ? Khi Tử Hàn tỉnh thì mình đã thấy mình nằm trên chiếc giường yêu quý. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô đi bar, rồi cô đã uống rất nhiều rượu. Khi Tử Hàn tỉnh thì thấy mình đã nằm trên chiếc giường yêu quý rồi. Cô cảm thấy đầu đau như búa bổ. Hình như hôm qua cô đã đi bar, rồi uống rất nhiều rượu và sau đó không biết gì nữa. Nhưng cô cảm nhận được có cái gì đó rất ấm áp. Tử Hàn vươn vai, đi học thôi. Vừa bước vào cổng cô đã chạm mặt Chiết Vũ. Tử Hàn lạnh lùng đi ngang qua anh. Lúc đi ngang qua người, Chiết Vũ nói nhỏ. Này, lần sau có uống rượu thì uống ít thôi. Đừng để uống từ không biết gì. Cô đúng là đầu đất. Tử Hàn khựng lại. Chẳng lẽ kẻ đưa mình về hôm qua chính là hắn? Ôi, vòng tay ấm áp, mình đã bảo vòng tay hắn ấm áp ư? Chúa ơi, thật kinh khủng. Chiết Vũ nhìn gương mặt như gà mắc tóc của Tử Hàn thì phì cười bỏ vào trong. Trên lầu một chàng trai đang nhìn chăm chăm vào Chiết Vũ. Tôi hận cậu, Chiết Vũ, tại sao lại là cô ấy, tại sao chứ? Tử Hàn bước vào lớp, Mạnh Khương cười. Này, làm gì mà ngơ ra vậy? Cô giật mình nhìn Mạnh Khương. Anh nói, hôm nay tôi đến nhà cô đừng có mà lười. Tử Hàn chào mày, Mạnh Khương ấp úng. Thế đi. Anh bỏ ra ngoài tìm đập nhanh, nhìn tập hồ sơ mang tên Nguyệt Tử Hàn. Hôm nay mình sẽ nói hết tâm tư của mình, vì hôm nay là một ngày quan trọng với con nhỏ đó. Happy birthday, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn nhìn trộm Chiết Vũ, rốt cuộc tên này đang nghĩ cái gì cơ chứ? Cô không thể hiểu nổi. Chiết Vũ nhìn cô nhíu mày. Làm gì thế? Tử Hàn nhăn mặt nghĩ. Khốn khiếp bị phát hiện rồi. Cô lạnh lùng. Chẳng có gì. Chiết Vũ cười thầm, đồ ngốc. Tại sao tôi lại thích một con nhỏ ngốc như cô chứ? Tử Hàn, nếu như cô không ngốc như vậy, có lẽ tôi sẽ vẫn cứ tin kẻ làm sợi dây chuyền đó là cô. Và anh đã không biết rằng em cũng yêu anh. Chiết Vũ lắc đầu, Nhã Kỳ hỏi, anh có gì vui à? Không có gì. Nhã Kỳ nhíu mày nghĩ, anh ấy luôn thế với mình, tại sao chứ? Tử Hàn trở về nhà, cô nằm dài trên giường. Rốt cuộc cô đối với hắn quan trọng như thế nào? Và cô cũng muốn biết trong tim hắn vị trí của cô là gì. Tiểu thư, cậu Khương đến. Ta biết rồi, Tử Hàn trả lời. Cô bước xuống cầu thang, Mạnh Khương ấp úng. Cô lâu lâu quá. Tử Hàn ngồi xuống ghế, bắt đầu học thôi. Hôm nay không có bài tập mới, hôm nay ta không học. Tử Hàn chau mày. Hôm nay anh làm sao thế hả? Không được bình thường à? Không học thì ở đây làm gì? Mạnh Khương nắm chặt tay. Nguyệt Tử Hàn, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tử Hàn ngây người nhìn anh. Hả? Sinh nhật vui vẻ, Nguyệt Tử Hàn. Tử Hàn ngơ ra, cô nhăn mặt. Sinh nhật anh nói, sinh nhật ai cơ? Mạnh Khương cũng ngây ra, anh ngẩng đầu lên. Hôm nay không phải sinh nhật cô sao? Không ai nói thế, khùng. Mạnh Khương giơ sấp hồ sơ lên. Thế trong hồ sơ này, Tử Hàn chốc cửa lớn, anh khùng à, hồ sơ thì hồ sơ, nhưng hôm nay đâu phải sinh nhật tôi, 3 tháng nữa mới tới cơ. Mạnh Khương đứng như trời trông, bao nhiêu kế hoạch định sẵn đã tan thành mây khói. Tử Hàn nhìn ra cửa sổ, mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa. Cô mỉm cười nhìn anh, mặc dù chỉ là hiểu lầm nhưng tôi cảm ơn anh rất nhiều. Mạnh Khương ấp úng, về, thôi tôi về đây. Nói xong anh chạy vụt đi, Tử Hàn nhún vai chẳng hiểu gì cả. rốt cuộc cũng nói được câu mình thật là. Ngồi trong xe, Mạnh Khương không ngừng trách mình. Lại kẹt xe, Mạnh Khương tức tối đập mạnh vào thành xe. Trên bầu trời từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Mẹ tôi bảo sinh nhật tôi là những ngày mưa. Mạnh Khương vụt ra khỏi xe chạy trong làn mưa, nắm chặt hộp quà hình trái tim. Anh yêu em, Nguyệt Tử Hàn. Ngày này, thiên thần. Mạnh Khương dừng trước cửa nhà Tử Hàn, người ướt đẫm, nhìn lên phòng cô đã tắt đèn, ánh mắt rũ xuống. Tại sao tôi luôn là người nói với em rằng tôi yêu em rất nhiều, mà em lại chẳng cho tôi một cơ hội? Sao em lại vô tình với tôi như vậy hả, Nguyệt Tử Hàn? Tử Hàn không tài nào ngủ được, cô mở cửa ngó xuống sân, bỗng nhíu mày. Đó chẳng phải là tên Mạnh Khương sao? Hắn về rồi mà. Tên này khùng à, bây giờ đang mưa mà. Mạnh Khương ngồi phịch xuống, chỉ biết cười xỉu bản thân. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Này, anh làm gì vậy? Trời đang mưa mà. Tử Hàn bước ra tay mang theo một cái ô. Mạnh Khương nhìn cô. Tử Hàn chưa ngủ ư? Tử Hàn cười. Tôi mà ngủ thì anh sẽ ở đây lì đến ngày mai. Tôi phải tốn tiền đưa anh vào bệnh viện. Thôi ô nè, anh về đi. Tử Hàn quay đi. Mạnh Khương chợt nắm lấy tay cô. Khoan đã, anh có chuyện muốn nói với em. Tử Hàn ngây người. Anh làm gì? Có gì mai nói, bây giờ tối quá rồi. Đậm mưa đầu óc có vấn đề à? Tử Hàn, tôi thích em. Câu nói của Mạnh Khương làm toàn bộ hoạt động não bộ của Tử Hàn như bị ngưng, không hoạt động vài giây. Cô lắp bắp. Cậu bị bệnh nặng rồi hả? Về đi. Mạnh Khương ôm chầm lấy cô. Anh thật lòng yêu em. Anh không điên, đây là thật lòng. Tử Hàn ngớ người rồi lập tức đẩy Mạnh Khương ra. Anh làm gì vậy? Kỳ cục, đừng tưởng tôi hiền mà làm tới nha. Em muốn từ chối anh sao? Hay em đang giả vờ không hiểu? Tôi... Mạnh Khương à, tôi... Mạnh Khương nhìn cô ánh mắt buồn rười rượi. Là vì Triết Vũ đúng không? Vì cô đã yêu Triết Vũ. Tử Hàn nhìn anh rồi lặng lặng gật đầu. Mạnh Khương hét lên. Tại sao lại là cậu ấy mà không phải là tôi? Mạnh Khương, cậu... Mặt tôi biết tôi thua cậu ấy về mọi mặt. Nhưng dù biết tôi vẫn nói với cô, tôi luôn là kẻ thất bại. Mạnh Khương chạy vụt đi trong không gian im lặng, chỉ còn xa xa tìm bước chân. Tử Hàn im lặng. Tại sao anh lại thích một con nhỏ du côn như tôi? Xin đừng vì tôi mà tôi đau, chúng ta không hợp nhau đâu. Xin lỗi vì thật sự tôi không thể yêu anh. Trong màn đêm với tiếng mưa lạnh, có một hình bóng người con trai cô độc lầm lũi, giọt nước mắt đắng hòa trong mưa. Có phải anh quá nhút nhát không dám hét lên rằng anh yêu em, nên bây giờ anh mất đi cả tất cả đúng không? Triết Vũ, tôi hận cậu. Hôm sau đi học vào lớp, Tử Hàn và Mạnh Dương chạm mặt nhau. Cô im lặng. Mạnh Khương nhíu mày. Này, làm gì mà nhìn tôi ghê thế? Cô bị bệnh à? Hay thấy tôi đẹp trai quá nên mê rồi? Tử Hàn há hốc mồm. Tên này rốt cục bị hôm qua bị làm sao? Hôm qua còn hét lên, hét này hét nọ. Thế nhưng bây giờ lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến cô chứ? Tử Hàn lè lưỡi. Mắc ói, cái cậu còn thua con Kiki nhà tôi. Nói rồi bỏ đi. Mạnh Khương nhìn gương mặt bị tổn thương trầm trọng. Cái mắt mình mà, còn nhỏ đó. Cậu bật cười rồi chợt ngừng lại, ánh mắt rũ xuống. Triết Vũ tay cầm sấp hồ sơ nhìn Mạnh Khương. Này, làm gì mà ngay đơ ra thế? Tiếp tới đi chứ. Mạnh Khương nhìn Triết Vũ gật đầu. Ừ, ra chơi Nhã Kỳ đang chán nản ngồi trên ban công, thì một giọng nói vang lên. Triệu Nhã Kỳ, tôi muốn nói chuyện với cô. Nhã Kỳ chau mi quay lại. Mạnh Khương, có chuyện gì mà phải đích thân phó hội trưởng hội học sinh đến tìm con nhỏ này? Theo tôi biết cô rất thích Triết Vũ thì phải. Ý anh là sao? Tôi muốn hợp tác với cô. Cô có Lâm Triết Vũ, còn tôi thì có Nguyệt Tử Hàn. Anh giơ tay ra, Nhã Kỳ nhếch miệng bắt tay lại, hợp tác vui vẻ, đi dọc hành lang. Mạnh Khương nắm chặt tay. Xin lỗi cậu, vì Triết Vũ, hãy tha thứ cho tớ. Phải chỉ cậu và tớ không cùng yêu một người, thì có lẽ chúng ta vẫn là bạn tốt. Nhưng bây giờ thì không thể, tớ xin lỗi. Chỉ còn vài ngày nữa là Valentine. Cả trường háo hức cả lên, nhất là lũ hàm trai kia sôi nổi hẳn. Đương nhiên tiêu điểm chẳng có ai ngoài Lâm Triết Vũ và Mạnh Khương. Xì, hai tên đó thì có gì tốt đẹp. Mà điều đáng nói hơn là chuyện này thì có liên quan đến cô nữa chứ. Tại sao phải bận tâm? Bước ra sân tay cầm quả bóng rổ, cô lại tiếp tục chơi bóng rổ với đám con trai. Trên ban công một chàng trai theo dõi cô, mái tóc bạch kim vất vờ trong gió. Chẳng lẽ cậu không thể nữ tính được hơn một chút sao, Nguyệt Tử Hàn? Tiếng Tử Hàn oang oang dưới sân. Khốn kiếp, mấy người ăn gian thì có, ý con trai muốn ăn hiếp hả? Rõ ràng là cậu phạm quy mà, xô người ta ngã chồng queo đúng mà. Bổn tiểu thư xô tên nào đó hồi nào, rõ ràng là do hắn quá yếu đuối. Triết Vũ lắc đầu. Hai bên đang cãi nhau, một giọng nói vang lên. Này, Nguyệt Tử Hàn, cô lại định gây rối nữa hả? Lâm Triết Vũ. Tử Hàn nhìn anh rồi quay phắt đi. Xem ra cô ta vẫn còn giận. Giải tán đi, nếu không muốn tất cả theo tôi lên phòng kỷ luật. Tử Hàn quay người đi. Nguyệt Tử Hàn, xin lỗi vì đã hiểu lầm cô. Tử Hàn quay khựng lại nhìn anh. Tôi không quan tâm, đồ đáng ghét. Nói xong cô lạnh lùng quay đi. Đi đến cầu thang, Tử Hàn nhếch miệng cười. Tên mọt sách đó xin lỗi mình ư? Về nhà, papa không có nhà, ngó xuống bếp thì cô nhíu mày. Này, bà Linh đang làm cái quái gì vậy? À tiểu thư, tôi đang làm chocolate. Bà tặng ai à? Tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi làm cho tiểu thư với ông chủ ăn thôi. À, bà làm riêng cho tôi một cái nhé. Tiểu thư tặng ai à? Không, tôi ăn thôi, nhớ làm đẹp vào. Vâng ạ, bà Linh lắc đầu. Xem ra tiểu thư cũng đã biết yêu rồi. Đêm hôm đó, alo, là tớ Mạnh Khương đây, có gì không? Dạ bà nhá. Cậu không biết tớ không thích đến những chỗ như vậy mà, lại mời tớ, với lại tớ không biết uống rượu. Cậu không thể nhường tớ một lần sao, chỉ một lần thôi. Tớ, thôi được rồi, một lần thôi đấy. Giữa tiếng nhạc sập sinh của quán bar, Triết Vũ bước vào tỏ vẻ khó chịu, Mạnh Khương vẫy tay. Triết Vũ đây này, cậu thật là sao lại đến những chỗ như thế này? 30 phút sau, Triết Vũ, cậu ngủ rồi sao? Thật là chỉ có mới 2 ly mà đã như thế, đúng là không biết uống thật. Thôi giải tán đi, Nhã Kỳ, Triết Vũ tổ sao ấy, cậu ấy cho cô đó. Mạnh Khương nhảy mắt, Nhã Kỳ cười, cứ yên tâm tôi biết mà, tại khách sạn, một phòng đi, vâng. Triết Vũ, để em đưa anh vào phòng, anh nặng quá đi. Nhìn gương mặt ửng đỏ của Triết Vũ, Nhã Kỳ nói. Ngủ cũng dễ thương chứ bộ, thật là tại sao em lại thích một tên mọt sách như anh, ngay cả rượu cũng không biết uống. Anh có biết là lần đầu gặp em đã thích anh mất rồi, anh đẹp trai nhưng quá lạnh lùng với em, thì em có thua kém gì con nhỏ Tử Hàn đó, tại sao anh lại quan tâm nó hơn em? Con nhỏ dù côn đó có gì tốt chứ, Triệu Nhã Kỳ này đã muốn, cái gì cũng phải cho bằng được. Anh phải là của em, chứ không phải là cậu con nhỏ Nguyệt Tử Hàn. Sáng hôm sau, Triết Vũ cảm thấy đầu đau như bổ bổ, anh ngồi phát dậy, thì nhìn bên cạnh mặt tím đen. Cái gì thế này? Triết Vũ vội vàng cài lại nút áo. Nhã Kỳ nhếch miệng, đồ thỏ đế, tại trường ASEAN, nhìn bạn học đầy quà, Triết Vũ ngồi phịch xuống bàn. Triết Vũ, sao hôm nay trông cậu xanh xao thế, không khỏe à? À không sao, Mạnh Khương hỏi. Không sao thật chứ? Không, Mạnh Khương quay đi, xin lỗi Triết Vũ. Giờ toán thầy đang giảng thì gọi, Triết Vũ, em lên làm bài này cho thầy. Triết Vũ giật mình đứng dậy, vâng thầy bảo, em hôm nay sao thế, không khỏe à? Em không sao. Triết Vũ lên làm thầy hỏi. Hôm nay cháu Nhã Kỳ sao không đi học? Viên phấn trên tay Triết Vũ rơi xuống. Triết Vũ em, cho em đến phòng y tế. Ừ, lớp nhốn nháo cả lên. Ôi anh ấy, làm sao mà đau lòng quá đi. Anh mau khỏe lại nhá. Tử Hàn đặt cuốn truyện đang đọc dở xuống. Hắn ta làm sao ý nhỉ? Ngồi phịch xuống ban công, Triết Vũ ôm đầu. Rốt cuộc mình đã làm gì thế này? Tại ngôi biệt thự trường đường Rice. Ba ơi, còn làm sao sống nổi nữa? Nhã Kỳ, có gì con nói đi. Không nói làm sao bà biết được. Còn, Tử Hàn bước ra qua ban công nhìn Triết Vũ. Không khỏe hả? Triết Vũ trả lời không sao. Lầm Triết Vũ. Triết Vũ nhíu mày nhìn Tử Hàn, gương mặt cô tự thiên sứ. Cô lại muốn giở trò gì nữa đây? Tử Hàn xịn mặt cô hết. Chảnh vừa thôi chứ, ai thèm giở trò, anh tưởng mình đẹp trai lắm hay sao? Mà thèm anh thích những thứ mơ tưởng vừa thôi. Triết Vũ chớp mắt, con nhỏ này hôm nay có vấn đề à? Tự nhiên kêu xong rồi lại chửi người ta là sao? Tử Hàn đùng đùng bỏ đi, đi đến cầu thang cô khựng lại. Mình có nên đưa không ta? Tại sao mình phải đưa chứ? Ăn sướng hơn không? Lầm Triết Vũ, Triết Vũ quay lại, Tử Hàn thảy lên tay anh một thanh sô-cô-la. À, tại tôi không thích ăn đồ ngọt, anh ăn dùm đi. Mặt cô đỏ ửng, nói xong thì chạy đi, Triết Vũ nhìn theo. Cảm ơn em Tử Hàn. Triết Vũ trở về nhà, ông Lâm nét mặt vô cùng tức giận. Lầm Triết Vũ, tên hư hỏng này, mày đã gây ra chuyện gì thế hả? Triết Vũ sững sờ, nhìn Triệu Nhã Kỳ, ông Triệu cũng ở đó, nét mặt vô cùng tức giận. Chủ tịch Lâm, không cần phải giải thích gì nhiều, ông có chịu trách nhiệm không hả? Nhã Kỳ nép vào người chủ tịch Triệu mắt đẫm nước. Hù hù, con chết mất cha ơi. Chủ tịch Triệu, ngài đừng nóng, tất nhiên phải chịu trách nhiệm rồi. Tôi mong là ông không thất hứa chủ tịch Lâm ạ. Chủ tịch Triệu và Nhã Kỳ đã bỏ về, ông Lâm trừng mắt nhìn Triết Vũ. Tên hư hỏng này, mày dám làm vậy với Nhã Kỳ, tao thật thất vọng về mày. Triết Vũ ngồi phịch xuống ghế sofa, ánh mắt vô hồn. Hôm sau, chết rồi, lại thức trễ rồi, trời ơi là trời. Tử Hàn phóng vèo ra khỏi phòng. Tử Hàn, sao con không rửa mặt? Thôi con lên trường rửa cũng được. Dạo này con bé Tử Hàn biết lo, đến học trễ rồi, ta mừng cho nó. Cô chủ chăm học để báo hiếu ông chủ ấy mà. Con gái cưng làm ta vui quá. Tử Hàn phóng xe lên. Nhanh lên, sắp trễ rồi. Vâng thưa cô chủ, nhanh lên mới được, nếu không ta sẽ lỡ mất. Cô chủ làm tôi vui quá, cuối cùng cô cũng thương tình ông chủ mà đến trường. Dừng xe lại, ơ đây là... Mặc kệ tài xế còn đang ngơ ngác, Hàn Tử phóng ra rồi mang một câu mã tấu ở trên miệng. Cuối cùng cũng có hàng rồi, phen này tụi bay chết với bọn tiểu thư. Chốc chốc cô nhìn lão ra, gương mặt ác quỷ bỗng chốc biến mất. Tôi mua cho bạn ấy mà, đi đến trường thôi, dạ dạ. Dừng trước cổng trường, Tử Hàn nhún vai, đã đóng cửa rồi. Tiểu thư phải làm thế nào? Tử Hàn cười chuyện nhỏ. Á, tiểu thư, cô làm gì vậy? Leo cây không thấy mà ra còn hỏi. Tử Hàn phóng lên cây cao, thế này là đủ rồi. 1, 2, 3 nhảy, cô phóng. Tên tài xế đứng như tượng, khủng khiếp. Thôi ta vào lớp đây. Bỗng một giọng nói vang lên. Nguyệt Tử Hàn, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi, có phải trò là học sinh nữ nữa không vậy hả? Thầy miệng móm, trò mau theo ta lên phòng kỷ luật. Thầy ơi, đừng nhéo tai em mà, đáng sợ, tên tài xế lẩm bẩm. Tử Hàn bước vào lớp, tay cầm tờ giấy kỷ luật. Nhã Kỳ khoanh tay nhìn cô. Hừ. Tử Hàn dừng mắt thách thức, đồ xấu xí. Nhã Kỳ nhìn cô, Tử Hàn nhíu mày nắm chặt. Cô chốc mỉm cười. Hình như mình nghe lầm thì phải, làm sao có một con nợ xấu xí hơn mình lại chê mình xấu được. Vịt bầu làm sao có thể hóa xiêm la được. Thôi, tôi còn có chuyện, tạm biệt nhé. Tử Hàn bước ra ngoài cầm tờ giấy gấp lên máy bay, phóng thẳng xuống lầu. Chiếc máy bay phi thẳng xuống và đáp trên đầu thầy miệng móm. Chết tiệt ông miệng méo. Cho Nguyệt Tử Hàn chó chết với tôi. Tử Hàn chán nản trở về lớp học. Ông lạ, lắm mồm xui xẻo quá đi, đọc chuyện mệt. Đang đọc một giọng nói vang lên. Chó kia em đang làm gì thế hả? Đọc chuyện không thấy hay sao mà còn hỏi. Chó, Tử Hàn giật mình, hình như ông hói. Chó xéo ngay ra ngoài cho tôi. Tử Hàn đứng trước cửa lớp. Thầy ơi, thầy cho em mang cuốn chuyện ra luôn đi. Cầm ngay, Tử Hàn bĩu môi. Thầy cổ hủ quá, bây giờ internet tiến bộ rồi. Tiết học trôi qua một cách nhanh chóng, đến cuối tiết 2, hôm nay lớp ta vắng à? Dạ không. Thế bên ngoài kia thầy, theo hướng ông thầy trông muốn động lên chơi, Tử Hàn ngồi ngoài ban công tay cầm điện thoại đọc truyện và cầm hộp bánh. Trò kia, buổi học của Tử Hàn cùng một lúc làm ba người thầy kính mến phải nhập viện, ôi đúng là ác quỷ. Tử Hàn, còn không thể nào nhường ta sao? Không, bà thua rồi. Hứ, độc ác ấy, đừng có ăn con vua. Của ta không ta cắt cơm con đấy. Ai ác biết liền. Hiện nay tập đoàn Lâm Thị, một trong những tập đoàn quyền lực nước ta, đã quyết định hợp tác cùng Triệu gia một dự án lớn. Hai công ty cũng cho biết lễ đính hôn của Triệu tiểu thư và công tử Lâm Chí Vũ sẽ được diễn ra vào 3 tháng tới. Con cờ trên tay của Tử Hàn rơi xuống. Tử Hàn, con sao vậy? Con không sao, xin lỗi con về phòng. Tử Hàn bỏ chạy về phòng. Không, không thể. Là cậu ấy được, đây chỉ là mình nghe nhầm thôi. Tử Hàn bước vào cổng loáng thoáng đã nghe, thật không thể tin được, Nhã Kỳ và Triết Vũ đính hôn ư, cậu không xem TV à, ôi hoàng tử của lòng em, anh đã có chủ rồi sao, ôi Triết Vũ. Tim Tử Hàn như thắt lại, chẳng lẽ tất cả là thật sao, tất cả như sụp đổ dưới chân cô, Tử Hàn chạy nhanh, Triết Vũ, tôi không muốn tin, Triết Vũ thân hình lạnh lùng đi dọc hành lang, Lâm Triết Vũ, Tử Hàn hét lên, anh giật mình quay lại, Nguyệt Tử Hàn, có thật không? Cô nói gì tôi không hiểu, cậu thật sự thích Nhã Kỳ sao? Cô cũng nghe rồi đó, Triết Vũ cay đắng nói. Tử Hàn hét lên. Không, tôi muốn nghe từ chính miệng cậu. Tử Hàn, Triết Vũ im lặng rồi đáp. Không sai, tôi yêu Triệu Nhã Kỳ. Tử Hàn nghe như sét đánh ngang tai, hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tại sao chứ? Tại sao cậu lại thích Nhã Kỳ mà lại làm tôi hiểu lầm? Tại sao cậu lại nhận sô-cô-la của tôi? Tử Hàn, tôi hận cậu. Tử Hàn bỏ chạy đi. Triết Vũ nắm chặt tay. Không, anh không làm em hiểu lầm anh yêu em. Nhưng anh không thể nói vì điều đó chỉ làm em đau khổ hơn. Trong giờ dạy toán, thầy giáo đang giảng bất chợt gọi cho Tử Hàn lên làm bài này. Không có động tĩnh, Tử Hàn với tư thế người lăn ra để sách che lại. Thầy lòng tức giận bước xuống lách cuốn sách ra. Ai cho trò ngủ trong giờ? Tử Hàn trừng mắt. Ông đang làm cái quái gì thế hả? Thầy giật mình, cho. Ánh mắt ẩn chứa sát khí lại đến sống lưng của Tử Hàn đứng dậy. Tôi ra ngoài. Được rồi, cho ra ngoài đi. Thầy sững người, tại sao mắt lại đáng sợ như vậy? Không khí im lặng đến đáng sợ, Mạnh Khương cũng đứng lên, thầy cho em ra ngoài. Chết Phụ im lặng không nói gì, Nhã Kỳ bĩu môi. Có thế mà có gì mà sợ cơ chứ? Tự hành. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net